Chỉ Dũng tám phần muốn nhân cơ hội vận chuyển lần này để lấy lại món đồ tân phu nhân đã giấu trong vỏ rượu. Giờ mà quay lại tìm Dương Nguyên Nhất, e là không kịp nữa. Tuy có phần hơi làm lớn chuyện, nhưng giờ chỉ có thể để Giang Tiếu dẫn nàng đi một chuyến. Giang Tiếu hơi nhướng mày, nói, tự nhiên là được. Nói xong, hắn nhìn mớ đồ trong tay mình, gọi Ngô Khởi lại, một hơi nhét tất cả vào tay y, nhàn nhạt nói. Người đem chỗ đồ này về phủ trước, rồi đến Lâm gia tìm ta. Ngô Khởi, mắt mũi gì cũng không thấy nữa rồi, đi phố mua sắm kiểu này, còn mệt hơn cả ra chiến trường. Nhưng không dám than nửa lời, chỉ đành ủ rũ đáp. Vâng, chuẩn bị rời đi thì Giang Tiếu lại như nhớ ra điều gì, nói. Ta với Sương Nương e là không kịp quay về, ngươi cho người đi đón hai đứa trẻ, để hai người đáng tin theo sát. Vân Sương không kìm được nhìn sang Giang Tiếu, tuy hắn mới làm cha chưa lâu, nhưng đôi khi lại chu đáo hơn cả nàng nghĩ. Dù Lâm gia rất mong Giang Tiếu đến thăm, nhưng hắn cũng cần có lý do hợp tình hợp lý. Hắn là đại nhân vật mà các thế gia tranh nhau lôi kéo, nếu tự dưng đến nhà người ta, hôm sau lời đồn sẽ lan khắp Hạ Châu. Đó cũng là lý do hắn bảo Ngô Khởi theo sau đến Lâm Phủ. Có phó tướng đi cùng, tránh gây hiểu lầm. Vân Sương dù không quen trốn quan trường, nhưng mấy chuyện nhân tình thế thái vẫn hiểu. Thấy Ngô Khởi rời đi, nàng không khỏi lo lắng hỏi. Ta để chàng đưa ta đến Lâm gia như vậy, sẽ không ảnh hưởng gì tới chàng chứ? Giang Tiếu nhìn nàng, khẽ cười. Lâm gia dù gì cũng là một trong những thế gia võ tướng có tiếng ở Hạ Châu. Dạo này Lâm gia chủ sắp mừng thọ, thiệp mời đã sớm đưa đến tay ta. Giờ ta đi ngang qua, nhân tiện đến đáp lời cũng không có gì to tát. Vân Sương tự nhiên không cho rằng mọi việc đơn giản như hắn nói, nhưng giờ nàng không còn cách nào khác. Nàng nhanh chóng suy tính, kể cho Giang Tiếu nghe lý do vì sao mình muốn lẻn vào Lâm phủ. Nhờ chàng khi vào phủ, giúp ta giữ chân đám người Lâm gia, ta sẽ tìm cơ hội lẻn vào hậu viện xem xét tình hình. Nếu có thể, nhờ chàng khéo hỏi giúp xem rượu chuẩn bị cho tiệc thọ của Lâm gia chủ đang để ở đâu. Chuyện này không thể làm rầm rộ, nếu đánh rắn động cỏ, để Chỉ Dũng phát hiện rồi bỏ trốn, sau này muốn bắt hắn sẽ khó hơn. Tốt nhất là tóm hắn ngay khoảnh khắc hắn định ra tay lấy trộm rượu. Nếu thứ hắn muốn thật sự nằm trong mấy vỏ rượu mà Lâm gia đã mua, thì càng tuyệt. Cách chương.